Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 10, người quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm 7 giờ sơ đến phòng, gọi hai người họ dậy, hai đứa dậy đi, sơ ngõ cửa. Sơ hà, cho cháu ngủ tí nữa đi. Tiếng của nó đang mê ngủ vọng ra. Cháu lại thức khuya sao? Sơ hỏi, cháu đâu có. Nó nói, BJ, cháu cũng chưa dậy sao? Sơ hỏi, mấy giờ rồi sơ? BJ buồn ngủ nói. 7 giờ sáng rồi, dậy đi hai đứa, sơ nói, cháu dậy liền, BJ nói vọng ra, hai đứa xuống phòng ăn sáng nha rồi hãy về, sơ nói, dạ cháu xuống ngay, BJ nói, hai tay hất cái chăn ra rồi đi vào phòng vệ sinh. 15 phút sau BJ bước ra với gương mặt có vẻ đã tỉnh ngủ hơn. Quay sang nhìn nó thủ chăn ngủ như con heo. Tác giả ví ghê quá, nè dậy đi chúng ta còn phải về, hắn gõ giường, 5 phút nữa thôi anh hai. Nó nói, anh hai sao, cô có anh hai hả? Hắn nói, anh đừng ồn cho em ngủ. Nó nói, nè dậy đi, hắn kéo cái chăn ra khỏi người nó. Nó tỉnh dậy quát vào mặt, đã nói im cho tôi ngủ mà. Nó tức giận nói, trời sáng rồi kìa, với lại sơ đang đợi chúng ta ở nhà ăn đó. Hắn nói, vậy sao, sao anh không xuống trước đi kêu tôi làm gì? Nó nói, tại vì tôi đã nói với sơ là cô sẽ xuống cùng tôi. Hắn nhìn nó nói, vậy sao, hy vọng sau này anh đừng tự hứa như vậy nữa. Tôi không thích đâu, nó đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Hắn đứng ngơ, sao em khác ngày hôm qua vậy, ngày hôm qua em dịu dàng còn hôm nay em sắt đá, không nói lý lẽ. Nó rửa mặt, đúng là cái đồ xấu xa, tôi thù anh suốt đời. Nó tức giận nói, nó cùng hắn bước xuống phòng ăn không nói câu nào. Hai đứa tới rồi sao, ngồi xuống ăn sáng đi, sơ chỉ vào hai cái ghế cạnh nhau nói. Dạ, nó cùng với hắn ngồi xuống, hai gương mặt lạnh lùng không nói câu nào, sơ thấy yên tĩnh quá nên bắt chuyện. Hai đứa có học chung trường không? Sơ hỏi, nó gật đầu không nói câu nào, hắn cũng vậy. Đồ ăn ngon chứ? Sơ hỏi, ngon lắm, cả hai lạnh lùng nói. Cháu ăn no rồi, cháu phải về. Khu nào rảnh cháu lên chơi? Nó đứng lên nói, cháu chưa ăn xong mà. Sơ nhìn nó lo lắng hỏi, cháu tối qua ăn nhiều nên sáng nay không đói lắm. Nó nói, ừ cháu về mạnh khỏe nha. Sơ chào nó chào rồi bước đi. Cháu cũng về luôn đây à, hắn nói. Ừ cháu cũng giữ sức khỏe nha. Sơ nói, dạ, sơ cũng phải khỏe đó. Hắn nói, ta nhắc cháu một câu, hạnh phúc phải do ta biết nắm bắt chứ nó sẽ không đến với ta lần hai đâu. Sơ nhìn hắn cười, ý sơ là sao? Hắn hỏi, cháu sẽ hiểu thôi, về đi không con bé bỏ cháu đó. Sơ chỉ ra chiếc 5C một xe đang đậu ngoài cổng. Chào sơ cháu về, hắn chạy ra cổng, lên xe, chiếc xe với tay lái xe của nó phóng đi với tốc độ chóng mặt. Hắn chưa bao giờ đi như vậy mà nó lại dám 90 km/h, hạnh phúc phải do ta biết nắm bắt chứ nó sẽ không đến với ta lần hai đâu. Ý sơ là sao, hắn đang nghĩ trong đầu, còn nó thì lạnh lùng lái xe tai thì đeo tai phone nghe nhạc. Cái này mà không xảy ra tai nạn sớm mới lạ, tại trường một chiếc xe Limousine vàng dừng trước cổng với ánh mắt của mọi người. Là ai vậy? Học sinh bàn tán, một anh chàng thanh niên bước ra với ánh mắt của mọi người. Quảng cáo, wow, anh ấy đẹp trai quá. Là học sinh mới sao? Anh ấy hình như là thiếu gia của Manigo, 20 tuổi. Anh ấy đến đây làm gì? Chàng thanh niên bước vào dưới ánh mắt nhìn của mọi người, với nụ cười mỉm đã khiến cho các nữ sinh mất hồn trong vòng 10 phút. Cốc cốc, cốc cốc, vào đi, chào hiệu trưởng, chào thiếu gia tôi đã nghe ngài Manigo nói về cậu. Etty cười, vậy cháu có thể học ở đây chứ? Tất nhiên, cậu sẽ là tiền bối của trường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá rồi, tôi muốn vào lớp 11A1 VIP. Được thôi, tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm lớp đó. Etty nói, vậy tạm biệt Etty nha. Chàng thanh niên cúi chào ông Etty rồi biến mất. Lúc này cả trường đang làm loạn lên. Ê, sao họ lại đi chung với nhau chứ? Anh ấy không mặc đồng phục trường sao? Cô ta cũng vậy đó, đừng nói họ ở chung với nhau tối hôm qua. Nói gì chứ, chẳng lẽ anh BJ lại ở cùng với người như cô ta? Tôi thấy cô ta đi với JA chắc là bạn gái JA rồi. Đừng nói cô ta dám bắt cá hai tay nha, đúng là hồ ly tinh mà. Bố, một cái bạt tay cho con nhỏ vừa nói ra tiếng đó. Sao cô dám đánh tôi? Nhỏ ta đánh đá trả lời. Tôi là ai sao? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Wendy, thành viên thứ 5 của hội học sinh đồng thời cũng là học sinh mới chuyển về của lớp 11A1 VIP. Wendy nhìn thẳng vào mắt nhỏ ta nói. Vậy sao cô đánh tôi? Tôi làm gì cô chắc? Nhỏ này có người trong trường bảo vệ nên không sợ huống gì Wendy là học sinh mới. Vậy sao, tôi nói cho cô biết chỉ cần cô đụng đến dây dây thì coi như là đụng đến tôi. Wendy vứt ly nước trên tay vào người con nhỏ khiến nhỏ ta dính toàn máu. Xinh á, rồi bước lại chỗ dây dây và bi dây. Chào hai người, Wendy vui vẻ nói, ủa, mày đến đây làm gì? Nó lạnh lùng hỏi, như mày thôi, tao muốn ở đây kiếm thêm bạn. Wendy nói, đừng nói với tao mày trốn cô Rose nha. Nó hỏi, mày hiểu tao ấy, mà sao mày về trễ vậy? Wendy hỏi, à tao có một số việc mà anh Jay A đâu? Nó hỏi, anh ấy kìa, Wendy chỉ về phía Jay A đang đi lại. Nó thấy Jay A liền chạy lại ôm khiến cho nữ sinh ghen gần chết. Cô ta ôm anh ấy kìa. Không được, nó ôm Jay A rất chặt, em định làm anh không có bạn gái luôn sao? Jay A nói đùa, vậy em sẽ cưới anh. Nó đùa lại, anh không dám cưới một tiểu thư xinh đẹp lại tài giỏi như em. Jay A nói, anh lại chọc em nhờ anh mang cặp cho em anh có mang không? Nó hỏi, anh đâu có dám cãi lời em, mà nè em với BJ làm gì mà giờ mới về cũng gần trưa rồi sao không về nhà luôn đi? Jay A hỏi, em nhớ anh nên đến, mẹ có nói gì không? Nó hỏi, không, mẹ kêu em nên cẩn thận là được rồi, Jay A nói. Nè hai người nói gì mà nói lắm thế? Wendy đi lại vỗ vai hai anh em họ, nè, cậu với con sao rồi? Nó đánh trống lảng, hai người định đánh trống lảng sao? Wendy với ánh mắt xấu xa nhìn nó. Đâu có, mà anh nè em nhớ rõ có người nào nói là hai tháng hay một tháng gì đó để làm quen mà. Dây dây đùa nhưng trong lời nói đã lộ ra nụ cười khiến các nam sinh đứng im như cây cơ, miệng thì há ra còn hắn đang nói chuyện với côn vô tình nhìn thấy cũng mất hồn luôn. Hai người này, Wendy ngại ngùng, nè, bi dây cậu sao thế? Côn ở kế bên bi dây hỏi, không thấy hắn trả lời. BJ, cậu ốm sao? Côn vỗ vào vai BJ, hắn tỉnh lại. Đâu có gì đâu, hắn hãi đầu, cậu thích dây dây phải không? Sao nhìn dây dây không chớp mắt vậy? Côn hỏi, cô ta đáng ghét như vậy ai mà thích chứ mà nè cậu với Wendy sao rồi? Hắn hỏi, đừng đánh trống lảng, mình thấy cậu còn cơ hội đó. Côn nói, dây dây có bạn trai rồi mà. Hắn nói thật lòng, là ai chứ? Côn hỏi, là dây A chứ ai? Hai người họ lúc nào cũng cặp kè lại còn nắm tay nhau nữa chứ. Không là bồ chứ là gì. Hắn nói, cậu ghen sao? Côn nói, ai nói ghen, thấy sao nói vậy thôi. Hắn nói, mình nói cho cậu một bí mật nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn kề sát tai BJ nói thật ra dây dây và dây A là hai anh em song sinh đó. Sao cậu biết? BJ bất ngờ, ngày hôm qua chờ Wendy về. Em ấy nói mình nghe. Côn gãi đầu, hai người tiến triển nhanh đó. BJ nói, vậy sao, cậu hãy tranh thủ đi mình nghe nói dây dây có ai theo đuổi đó nhưng Wendy không chịu nói thêm. Côn nói, vậy sao, hắn nói lạnh lùng, đi thôi, lại chỗ họ đi, dù gì cũng là thành viên trong hội học sinh nên mình đi chung với họ cũng không sao đâu. Côn kéo tay BJ lại, tại một góc khuất nào đó, cô mà cướp BJ của tôi thì tôi sẽ không để cô im đâu cho dù cô có là thành viên trong hội học sinh của trường. Daisy tức giận tay đấm vào cái cây. Tiếng trống giờ ra chơi kết thúc tụi nó và tụi hắn vẫn chưa vào lớp. Nhưng trong lớp 11A1 VIP này tiếng bàn tán không ngớt. Nè, nhìn dây dây mặc đồ thường đẹp quá ha. Học sinh nam, anh bi dây không mặc đồ học sinh cũng đẹp quá. Nữ sinh, mà sao họ không bị bắt? Học sinh nam hỏi, cậu không biết à, hội học sinh có quyền mặc đồ gì cũng được ngoại trừ những đồ hở hang quá sức thôi. Nữ sinh nói, họ sướng thiệt, nữ sinh nói, mà nè anh chàng này vô trường làm gì á, nữ sinh nhớ lại. Không biết, chắc đến bàn chuyện gì ấy mà, chắc không phải là học sinh đâu. Nữ sinh nói, nè, các người im được không? Daisy đang tức giận vì không thấy hắn đâu lại cộng thêm những lời bàn tán xung quanh khiến cô ta càng thêm tức giận. Tiếng quát của Daisy khiến cả lớp im không dám hó hé gì. Lúc này giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, chào các em, cô ơi, hội học sinh chưa vào lớp. Lớp trưởng đứng lên nói, à, vậy chúng ta chờ các bạn ấy một tí nha. Giáo viên chủ nhiệm nói, đi đâu khiến người khác phải chờ. Daisy nói thầm, mà các em này, cô muốn giới thiệu với các em một người. GV nói, là ai vậy cô, học sinh dưới lớp la lên. Boy or girl, học sinh hỏi, để cô nói là được chứ gì. Im hết đi, Daisy lên tiếng, em vào đi, bà cô nói, wow, đẹp trai quá, học sinh nữ, he everybody, me name Isaac, chàng trai nói, bạn ấy từ giờ sẽ là tiền bối của trường chúng ta. GV nói, anh sao lại đến trường này vậy? Nữ sinh hỏi, à, xin giới thiệu với mọi người anh năm nay 20 tuổi, trước đây sống ở Mỹ, gốc ở Anh chắc mọi người có nghe đến Manigo rồi chứ? Isaac nói, anh là thiếu gia của Manigo, sao anh không làm trong bệnh viện? Nữ sinh hỏi, anh đến đây để tìm một người. Người này rất quan trọng với anh với lại thấy thầy Etty nói muốn anh làm tiền bối trong trường nên anh đã đồng ý. Isaac cười tươi khiến các nữ sinh như muốn vào bệnh viện. Người quan trọng, là ai vậy? Nữ sinh hỏi, sorry, I am late. Cả đám ngoài cửa nói, come here, GV nói, chào em dây dây. Isaac vẫy tay chào nó. Sao anh đến đây? Nó bất ngờ hỏi, tiền bối với lại tìm em. Isaac nói, Isaac lâu ngày không gặp, Wendy và Zia đồng thanh. Chào hai người, mọi người về đây hết sao? Isaac hỏi, họ gật đầu trừ nó và hai người kia không biết gì hết. Ai vậy Wendy? Quân vỗ vai Wendy. À, là anh Isaac. Wendy cười tươi rồi chạy đến ôm Isaac khiến Quân tức giận và cả lớp bất ngờ. Người quan trọng, không lẽ là Wendy sao? Cả lớp bàn tán, quảng cáo, cách chương.